Nghĩa vụ của người nhiều tuổi. Chương 15, thời gian học tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nộp phiếu nguyện vọng nào? Giáo viên nói tớ thống kê các phiếu nguyện vọng thành biểu, lớp phó có thể hay giúp tớ làm một chút. Cười híp mắt, Khê Lưu cầm một xấp giấy đi tới bên cạnh công tứ. Bây giờ là tiết thể dục, thời gian hoạt động tự do, thời gian hoạt động tự do danh như thực chính là tự do lựa chọn hạng mục hoạt động, nếu như là ngày thường, 8 phần 10 công tứ sẽ ở phòng dụng cụ nâng tạ, thế nhưng bây giờ. Người đang ở phòng dụng cụ là không sai, thế nhưng lại không ở khu dụng cụ, mà là ở sau một đống đệm, một nơi bí mật đang đọc sách. Công tứ cầm trong tay một quyển sách, bên cạnh còn bày mấy quyển. Không ít người ở phía sau nhìn xung quanh, nhưng mà cũng không dám qua, chỉ có Khê Lưu lướt qua bọn họ đi tới. Lớp phó, cậu có biết hay không, cậu đoạt điểm ước hẹn tình nhân của người ta. Thật là nhiều người, thật nhiều người ở phía sau cậu đây này. Khê Lưu thấp giọng nói, để cho bọn họ chờ. Công tứ cũng không ngẩng đầu lên, sau đó thuận tiện trả lời Khê Lưu vấn đề. Giáo viên cũng nói là để, cậu, đem phiếu nguyện vọng thống kê thành biểu cho nên không thể. Khê Lưu, hôm nay công tứ vẫn sắc bén giống mọi ngày đi, bị cự tuyệt cũng không sao cả, hướng cặp tình nhân nhỏ phía sau đang nóng này chờ đợi khoát tay một cái, Khê Lưu ôm máy vi tính ngồi ở bên cạnh công tứ, mở máy vi tính ra chuẩn bị tự mình gõ. Dù sao, cậu chỉ muốn giảm bớt việc mà thôi, chứ không phải không biết làm. Có điều, ngồi xuống, Khê Lưu ngược lại thấy được tên sách công tứ đang xem. LT, người chi phối siêu cấp. GT, Khê Lưu, từ khi nào thì cậu thích loại tiểu thuyết này vậy? Tuy rằng khi còn là học sinh trung học loại tiểu thuyết này còn rất thịnh hành, nhưng tới bây giờ công tứ cũng không có hứng thú tịch thu tiểu thuyết cũng vậy, đặc biệt thiết diện vô tư nộp lên giáo viên, chưa từng thuận tiện làm việc thiên tư tự xem vài lần. Công tứ đối với khí và người sử dụng thật sự hoàn toàn không có hứng thú. Thế nhưng tình huống bây giờ bất đồng, Thu Hạ đã là người sử dụng, tớ không biết lý giải phương diện người sử dụng và khí từ nơi nào, đơn giản trước tiên nhìn một chút tiểu thuyết. Công tứ vùi đầu nói, trong khi nói chuyện còn lật một tờ. Không phải nói nghệ thuật là nguồn gốc cho cuộc sống sao? Khê Lưu, máy vi tính vừa mở ra lập tức để ở một bên không dùng, Khê Lưu cầm một quyển sách từ trên sàn nhà cùng nhau xem. Quyển, LT, tuyệt thế danh khí. GT, kia chắc là nói về khí, cậu muốn nhìn liền nhìn một chút quyền. LT, vị vua người thống trị phong lưu. GT, thăng cấp phiêu lưu dần dần, tớ nghĩ nhiều sự tình bên trong sẽ hữu dụng với Thu Hạ. Đại khái là dùng dư quang thấy cử động của Khê Lưu, công tứ còn đưa ra kiến nghị. Khê Lưu, cái nhìn của khí cũng không thể coi thường. Khê Lưu nhưng không bỏ xuống quyển sách kia, mở trang thứ nhất xem. Đúng vậy phải không, công tứ nhìn một chút sách trong tay. Tớ nghĩ Thu Hạ là người sử dụng, tớ xem sách trọng điểm có vai chính là người sử dụng. Thế nhưng thằng bé sớm muộn gì phải tìm được khí thuộc về mình, nếu như muốn giúp đỡ nó cũng phải có hiểu biết với khí đúng không? Khê Lưu nói, gật đầu, công tứ nói, cậu nói rất có lý, nhưng quyền đó hình như là câu chuyện tình yêu, tớ thực sự không nhìn nổi, như vậy cậu giúp tớ xem một lần, trích trọng điểm nói cho tớ biết là được. Khê Lưu, nhiệm vụ nhập dữ liệu phiếu nguyện vọng. Để tớ làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tứ chém đinh chặt sắt nói, thuận lợi đạt tới nhận thức chung, trong tiết thể dục hai vị lớp trưởng lớp phó núp trong thánh địa luyến ái truyền thuyết cùng nhau xem tiểu thuyết. Trên thế giới này có một loại năng lượng thần kỳ, người sử dụng trời sinh liền có loại năng lượng này với bọn họ tựa như một thân thể, từ khi sinh ra thậm chí là liền tụ tập ở bên cạnh cơ thể bọn họ từ khi còn chưa ra đời. Bên ngoài cơ thể, mà khí lại là lọ trời sinh là có thể dung nạp loại năng lượng này, và người sử dụng có dung lượng năng lượng khác nhau đối ứng với khí có thể chứa nhận năng lượng cũng bất đồng. Cho dù đọc sách, công tứ vẫn lôi kéo Khê Lưu làm cuộc thảo luận. Địa điểm hội nghị, trên đường về nhà. Nếu như loại năng lượng này không nhiều lắm, như vậy cuộc sống của bọn họ sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn, bởi năng lượng thấp người sử dụng và khí dung lượng thấp chiếm cứ bộ phận lớn, cho nên bọn họ rất dễ tìm được đối tượng. Mất công đọc nhiều sách như vậy, hôm nay công tứ đã có thể thông thạo nắm giữ thuật ngữ riêng giữa người sử dụng và khí. Người sử dụng tìm được khí, hoặc là khí tìm người sử dụng, từ chuyên môn gọi là tìm đối tượng, loại này tìm đối tượng độ khó không cao, cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào, thế nhưng không có đối tượng cố định cũng không được đề cử, bởi vì năng lực vô pháp được phát huy 100%, tối đa chỉ có thể phát huy phân nửa, nếu như có thể ký khế ước là có thể phát huy đến 80%. Người sử dụng và khí có thể dựa vào phương thức tiếp nối hay ký khế ước, trên cơ bản một khi ký khế ước so với kết hôn còn có thể tin tưởng hơn. Tựa như ngươi nói, ký khế ước so với giấy kết hôn còn tin cậy hơn. Công Tư nhớ tới Khê Lưu đã từng so sánh một cách khác. Đây là một phép tắc phát sinh, trừ phi giết chết đối phương, thế nhưng giết chết đối phương với mình cũng sẽ tự tổn hại 8 phần, đơn giản không ai làm loại sự tình như vậy. Nhưng mà tìm được đối tượng khế ước là một chuyện, tìm được chân mệnh thiên tử lại là một chuyện khác, tìm được khí có năng lượng cùng mình hoàn toàn đồng nhất là chuyện có thể gặp không thể cầu, nếu như thuộc tính phù hợp càng khó có được, thế nhưng một khi tìm được sẽ rất lợi hại, sở dĩ tìm được chân mệnh thiên tử làm đối tượng khế ước là chuyện tình mỗi một người sử dụng tha thiết ước mơ. Công Tứ tổng kết nói, Khê Lưu, tớ phát hiện cậu nói hồi lâu, trên căn bản là từ phần lớn góc nhìn của người sử dụng A. Công Tứ cũng không có phản bác. Đương nhiên, Thu Hạ là người sử dụng mà, tớ xem sách chính là vì thằng bé, quyền bút ký này quay lại cũng phải đưa cho nó đó. Khê Lưu, không biết Thu Hạ nhận được quyền bút ký học tập trích từ trong các tiểu thuyết lưu hành sẽ có cảm giác thế nào đây? Ngẫm lại liền thấy thú vị, cậu đừng quên bút ký phương diện khí nhé. Thế nhưng Công Tứ thực sự rất đứng đắn, vì vậy Khê Lưu cũng thu liễm nụ cười trên mặt nghiêm trang căn dặn nói. Dù sao Thu Hạ nhất định là muốn tìm khí, thằng bé đi vào trường học đặc biệt cũng không tính là sớm, tìm đối tượng càng là chuyện lửa xém lông mày, cậu phải nhắc nhở để nó chuẩn bị sẵn sàng. À, là như vậy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tứ hiển nhiên còn chưa kịp nghĩ tới phương diện này, cũng phải, đối với người mà với khí và người sử dụng ban đầu không biết gì cả, 2 ngày này chỉ là bù lại phương diện thương thức của người sử dụng cũng đã hao hết tế bào não của cậu. Buổi chiều cậu không phải đều nhìn quyền. LT, tuyệt thế danh khí, GT, sao, chắc là tiểu thuyết từ thị giác khí viết hả? Thế nào, có thu hoạch cái gì không? Biết rõ chưa đủ lập tức nghĩ biện pháp bổ túc, Công Tứ lập tức nói với Khê Lưu. Khê Lưu liền mang theo một cái mỉm cười mê người nói. Đó là một quyển tiểu thuyết hoàng sắc, tiểu thuyết cao hát, Công Tứ. Hả, cậu sừng sốt 3 giây đồng hồ mới phản ứng được Khê Lưu nói là có ý gì, mặt đỏ dần, Công Tứ tức giận nói. Vậy cậu còn nhìn cả một buổi chưa? Tớ không có thói quen bỏ giờ nửa chừng, mở sách liền nhất định phải đọc hết là nguyên tắc của tớ. Khê Lưu lý lẽ hùng hồn nói. Công Tứ, thế nhưng với chuyện về khí tớ hẳn là vẫn là biết nhiều một chút so với cậu. Mắt nhìn Công Tứ sắp đánh người, giơ lên một ngón trỏ, Khê Lưu cười híp mắt nói. Trên thế giới này hình thức khí tồn tại nhiều nhất chính là... kho dụng cụ, tỉ như bác sĩ kia khí là ống tiêm, tỉ như có người khí là máy vi tính, tỉ như có người khí là thái đao. Hình thức tồn tại bất đồng, và người sử dụng kết hợp với khí lại sinh ra năng lực cũng hoàn toàn bất đồng, trên cơ bản trên thế giới này không tồn tại năng lực hoàn toàn giống nhau. Tỉ như dù cho đồng dạng là ống tiêm, bởi năng lực người sử dụng khác nhau, có ống tiêm là dùng trị liệu, mà có thể có loại tiêm vào là độc dược chí mạng. Khê Lưu nêu một ví dụ, Công Tứ vội vàng ghi lại bút ký. Hệ khí động vật là rất nhiều người sử dụng thích, bởi vì động vật có thể lớn, dung lượng sẽ càng lúc càng lớn, thuộc về khả năng phát triển liên tục. Tuy rằng công dụng có thể sẽ ít, nhưng mà bởi vì đặc tính sẽ lớn, này, rất nhiều người sử dụng cũng là thiên vị khí hệ động vật, nhất là đối với một ít người sử dụng vẫn còn ở thời kỳ tích góp mà nói. Hay hệ tự nhiên, thiên tai nữa. Rất lợi hại, loại khí này cũng rất được hoan nghênh, thế nhưng đối với người sử dụng cũng yêu cầu đặc biệt cao, trên cơ bản năng lượng không tới trình độ nhất định là không có thể trở thành người sử dụng hệ khí tự nhiên. Dùng người sử dụng năng lực cấp bậc mà nói, ít nhất, phải trên người chi phối. Người sử dụng ít hơn cấp bậc năng lượng và khí trên cơ bản cũng không quá quan tâm sẽ bị nhận định vì hệ tự nhiên. Công Tứ nghe liên tục gật đầu. Tiếp đó chính là cột đặc biệt, hệ đặc biệt thường đều là năng lực rất hy hữu, dù cho năng lượng rất nhỏ, nhưng mà vẫn cứ rất đặc biệt. Thế nhưng năng lực phế bỏ nhiều nhất cũng là loại hình người sử dụng và khí này. Thu về ngón tay, Khê Lưu nói. Phương diện khí tình huống đại khái chính là như vậy. Cùng lúc đó Công Tứ cũng ghi lại xong, thu hồi cuốn sổ nhỏ, Công Tứ tò mò hỏi. Sao cậu biết nhiều như vậy? Khê Lưu mỉm cười quay lại. Đây là thưởng thức có được hay không? Trên thực tế cậu không biết mới là điều người khác sẽ tò mò. Công Tứ liền không lên tiếng. Được rồi, ở phương diện này cậu đúng là khuyết thiếu thưởng thức. Nghiêm trọng, thế nhưng khuyết thiếu thưởng thức thì bổ túc là tốt rồi, khuyết thiếu cũng không phải là chỉ số thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên khí lợi hại nhất chắc là hệ đặc biệt hữu dụng, hệ tự nhiên, hệ động vật, hệ khí động vật này hình thể sau này có thể rất lớn, vô cùng lớn, đúng không? Công Tứ cuối cùng tổng kết. Tân quả, bin của Khê Lưu cười tùm tìm tán thành. Tốt, vậy sau này Thu Hạ sẽ tìm như vậy. Làm rõ ràng đối tượng Thu Hạ tương lai, Công Tứ vẻ mặt nhẹ nhõm. Sau đó, đừng, đây chẳng qua là tình nhân trong mộng. Khê Lưu cười tùm tìm. Hả, ý là không tồn tại, hiện thực chút, để Thu Hạ tìm một khí phổ thông chút. Tiếp tục cười hì hì, Khê Lưu rót cho công tứ đầy đầu đầy mặt nước lạnh. Nguyệt Hà Tăng, vào lúc ban đêm, khi đem bút ký học tập giao cho Thu Hạ, công tứ lời nói sâu xa. Vẫn là muốn có tình nhân trong mộng, Thu Hạ cách chương.